Chương 1531, trùng trụ cổ Sasinobu. Nờ dù cô cầu cứu. Cảm nhận được trên lưng nhẹ một chút, trung cực muội khống tản gì dự quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. A nờ dù cậu ngươi chạy ra ngoài làm gì, nhẹ nhàng giơ tay lên đem ngoài miệng ống trúc lấy xuống. Nờ dù cổ thở ra một hơi, không để ý chút nào cơ cơ đầu. Lao ca, ngươi cũng không phải là chưa từng thấy ta biến thành người lớn, không cần ngạc nhiên như vậy chứ. Lao ca tản gì dịu nháy mắt một cái, cả người đều che mắt. Hắn cái đó em gái đáng yêu đây là thế nào, liền nói tới nói lui giọng đều thay đổi nguyên lai nàng nhưng là rất ngoan ngoãn, cũng rất ỷ lại hắn. Người anh này nhà cùng ca ca chào hỏi sau, nờ rủ cô lại nhìn một chút mặt khác hai người thiếu niên, vỗ một cái ngực, nhẹ nhàng nói, Azenix, ngươi vẫn là như vậy nhát gan á, còn có Inosuke, ngươi tại sao phải mang cái đầu heo đó, bất quá không có vấn đề rồi, lúc này các ngươi liền an toàn làm người xem tốt rồi. Ác quỷ hết thể giao cho ta, hắc ngươi nói. Cao y di cả mạ đổ tản dị dịu, à gạt sủ mạ rèn nịt cùng hạ sĩ bị dạ y nổ sủ kẻ ba người nhìn lên trước mắt nói khoác mà không biết ngượng thiếu nữ, biểu tình trên mặt quái dị tuyệt luân, nhất thời toàn bộ đều không nói ra lời. Tại dưỡng thương khoảng thời gian này bên trong, hai người bọn họ thật ra thì cũng đã đón nhận tản dị dịu có cái không ăn thịt người quỷ em gái chuyện này. Nhưng là nàng bỗng nhiên nói những thứ này là có ý gì, đây là đem ba người bọn hắn đại nam nhân đều coi thường sao? Mà đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng cầu cứu, cứu mạng các ngươi nhanh tới cứu ta. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mặc đồng phục màu đen thiếu niên thật nằm ở không núi xa xa trên đường cầu cứu. Đồng phục của hắn hắn là thành viên của quỷ sát đội tản dị dị thần sắc biến đổi, đang chuẩn bị tiến lên cứu, bỗng nhiên chỉ thấy trên tay nở rủ cổ ánh sáng lóe lên, đông dưng nhiều hơn một thanh khổng lồ đao. Hô nở rủ cổ hời hợt cơ đao chém một cái, một đạo lạnh thấu xương hình nửa vòng tròn đao khí bắn ra giống như bô so nở dê cha mở biến một dạng đem hết thảy trước mặt đều nằm ngang cắt thành hai nửa, rầm rầm đếm không hết cây cối đều bị đao khí chém thành hai khúc, sau đó vang lên tiếng ầm ầm ngã xuống, bụi mù cùng la heo hứa liền giống như thủy triều hướng bốn phía vọt tới, giống như xây lên từ bình địa một trận động đất. Mà tại mấy dặm ở ngoài, một cái đầu mang màu tím cài tóc bươm bướm, người mặc giống như cánh bươm bướm như vậy hạ ảo dị nữ nhân chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, loại nổ vang cùng chấn động này con nhện núi nơi đó quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, nữ tử thân pháp bỗng nhiên ra tốc, giống như một cái như tên nhọn hướng đám người nở rủ cổ phương hướng phong tới. Mấy phút sau, chờ đến bụi mù tản ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngu nở rủ cổ một đao này, giống như cạo đầu. Đem chu vi trong vòng mấy trăm mét cây cối tất cả đều cho tiêu diệt, chỉ còn lại có một đống gốc cây. Chuyện này nở dù cổ, ngươi chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, tản dị dịu mặt đầy đờ đẫn, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, liền âm thanh bên trong đều mang theo vẻ run rẩy. Mặc dù trước đây không lâu nở dù cổ cùng hắn nói qua, nói nàng ở trong mơ được tiên nhân truyền thụ, không chỉ khôi phục lý trí, còn thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng là hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, hắn cái đó sống giống như bút bê em gái đáng yêu, vậy mà lại trở nên mạnh mẽ như thế. Lớn đoa nha nha ạ gạt sủ mạ rèn nịt vốn là rất nhát gan, thấy một màn như vậy càng là sợ đến liền nước mắt đều chảy ra. Mà tên kia bị thương quỷ sát đội thành viên quay đầu nhìn một chút bị chém chọc một mảnh rừng rậm, càng là cặp mắt liếc một cái, trực tiếp xỉu. Cuối cùng, vẫn là nhất là ngốc to gan thiếu niên đầu heo hạ sĩ bị dạ ý nổ sủ kẻ cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn lấy nở rủ cô hỏi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ bản tính của ngươi đã phát tác muốn cùng chúng ta là địch sao? Nghe lời này một cái, tàn gì giữ sắc mặt thảm biến, à gà sủ mạ rèn nịt chính là răng run lập cập, cơ hồ đều bị dọa kẻ ra quần. Chỉ là một đau này, giết bọn họ 100 lần cũng đủ hà. Các ngươi nói nhăng gì đó, ta mới vừa rồi là muốn chém đứt trong rừng cây quỷ thả ra tơ nhện, nếu không người đó liền chết chắc. Bất quá thật giống như lực đạo dùng quá mạnh mẽ một chút. Nờ dù cổ đem thẻ xài gạ cắm vào trên đất, nhìn lên trước mắt núi rừng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc khó khăn. Chính diện tác chiến mà nói, dựa vào thực lực của nàng, không trong khu vực quản lý ẩn tàng bao nhiêu quỷ đều có thể một đao chém, nhưng là loại con nhện này tia liền hơi rắc rối rồi. Nếu như hắn không cẩn thận bị dính vào đưa đến nhện độc nhập thể, thậm chí bị khống chế, vậy người khác ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Đáng ghét, sớm biết ban đầu liền hẳn là học tập cho giỏi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ gì kia, lần này nên làm cái gì nở dù cổ, nhân viên quản lý đại ca ca nhanh giúp ta một chút nha, trạch nữ núi Bồng Lai, ta đi, mới vừa rồi vung ra lợi hại như vậy một đao, lập tức tới ngay cầu cứu ngươi, cái này còn trăng bước, bước cách đều rơi sạch có được hay không nở dù cổ, ô ô ô ngươi trạch nữ này là người xấu, lại có thể khi dễ ta. Trạch nữ núi Bồng Lai, không không thôi rồi, không có học được trăng bước, ngược lại học được giả bộ đáng thương hài tử hiện tại thật là hậu sinh khả úy.